Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, kỳ tích chi thành. Bán tổ hoàn chỉnh truyền thừa, có thể đủ tu hành đến tổ thần, thậm chí cấp bậc cao hơn vô thượng thiên công. Huyền Hoàng bất diệt trải qua hiện tại chỉ cần cho ta một gốc vạn năm linh túy. Liền có thể trực tiếp dựa dẫm vào ta hối đoái. Bạch cốt ma thần một tiết xương ngực, luyện khí nhất tài liệu tốt, chỉ cần 2000 viên linh thạch, ngươi liền có thể lấy đi. Trong động ma mị ma, trời sinh nắm giữ cực mạnh tinh thần mị hoặc, dung mạo diễm lệ, cũng mà còn có lấy đuôi mèo. Vô luận là làm hầu gái vẫn là làm ấm giường. Ân, ngươi hiểu. Chỉ cần một viên trường sinh đan, bước vào thành trì, cho người loại kia to lớn rung động liền biến mất, thay vào đó là náo nhiệt đám người. Cái này mới xây thành trì một chút cũng không có, bởi vì là thời gian ngắn ngủi mà lộ ra đám người thưa thớt. Tương phản người nơi này nhóm tương đối nhiều, mà lại đại đa số đều là người tu hành, trong thời gian ngắn ngủi. Ma quật liền liên tục xuất hiện vài kiện cao cấp nhất bảo vật quy. Thì trí bảo hồ năng lượng đều là có thể làm cho người trở thành bán tổ. Thậm chí chạm tới cấp bậc cao hơn đỉnh tiêm bảo vật mà bán tổ thân thể cùng một vị bán tổ lưu lại. Hoàn chỉnh truyền thừa huyền hoàng bất diệt trải qua. Càng làm cho toàn bộ thiên địa đều vì thế mà chấn động. Vô luận là mới ra đời vừa mới đạp lên giang hồ đường thái điểu. Vẫn là đã sống qua mấy trăm mấy ngàn năm lão giang hồ. Ở các loại tin tức kích thích chi hạ đều có điểm ngồi không yên. Điên cuồng tụ tập đến cái này một cái mới xây. Thậm chí còn không có đặt tên thành trì bên trong. Tiêu thần thấy được líu lưỡi. Thậm chí nhịn không được tiến đến cái thứ nhất quầy hàng trước mặt. Muốn giải một cái huyền hoàng bất diệt trải qua tình huống cụ thể. Hắn không phải hiếu kỳ môn công pháp này, là phòng bên kia có đầy đủ nhất huyền hoàng bất diệt trải qua. Hắn hiếu kỳ chính là bán tổ truyền thừa cứ như vậy bị cái này bán hàng rong nhẹ nhõm lấy ra bán. Có phải hay không có điểm không thích hợp? Cái này không phải là giả chứ? Giả, ta dám thề với trời. Cái này tuyệt đối thật không thể lại thật. Bán hàng rong là một cái gầy gò lão giả. Bị tiêu thần cái này thanh niên hoài nghi, hắn lập tức liền gấp, chướng sắc mặt đỏ bừng, thậm chí ngón tay chỉ trời, muốn thề với trời, chỉ cần một gốc vạn năm linh túy liền có thể có được một vị bán tổ truyền thừa. Hiểu rõ đến một vị bán tổ cấp bậc đỉnh tiêm thần công. Dạng này tốt cơ hội, thiếu hiệp ngươi còn do dự cái gì? Nếu không phải ở đây một mảnh kỳ tích chi thành. Ngươi có thể có dạng này cơ hội. Kỳ tích chi thành là đông đảo người tu hành cho cái này một tòa thành lập mà lên thành trì tên lấy. Bởi vì cái này thành trì tạo dựng lên thật như là một cái kỳ tích. Mà lại thành trì bên trong xuất hiện đủ loại sự tình cũng thật như là kỳ tích. Đương nhiên cái này một tên chữ cũng không có đạt được đám người công nhận. Có người xưng tòa thành trì này vì chiến tranh thành. Cũng có người xưng vì thành trì vì vẫn tổ thành. Ta có thể nhìn một chút sao? Không có vấn đề. Vượt quá tiêu thần đoán trước. Chủ quán không có chút nào cự tuyệt. Trực tiếp liền đem trước mặt cái kia một khối ngọc giản đưa cho hắn. Long chiến vu giã. Kỳ huyết huyền hoàng. Huyền hoàng bất diệt trải qua lấy chính là long chiến vu giã cái kia một loại điên cuồng tinh thần. Lấy thần long tinh thần khống chế trong cơ thể huyền hoàng chi khí. Trong ngọc giản khúc dạo đầu giản lược nói tóm tắt, liền liền tiêu thần đều thấy được rất chân thành. Trong đó chỗ tinh diệu để hắn cũng vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng khi hắn nhìn thấy khẩn yếu nhất trước mắt thời lại phát hiện hết thảy im bặt mà dừng. Trong ngọc giản rỗng tuếch, chỉ có nửa bộ phận trước mở đầu một bộ phận. Bộ phận sau đều là trống không. Sắc mặt hắn lập tức cứng đờ, lộ ra cực kỳ khó coi thần sắc. Loại cảm giác này để hắn rất khó chịu. mà trước mặt vị kia gầy gò lão giả cũng hoàn chỉnh thấy được tiêu thần biểu lộ. Hắn không chỉ có không có có thất vọng, ngược lại hưng phấn nói, thế nào, ta nói không sai chứ, đây chính là bán tổ cấp bậc công pháp, chỉ cần một gốc vạn năm linh túy, nó liền thuộc về ngươi, chỉ cần khắc khổ tu hành, ngươi liền có thể đủ đạp lên một đầu con đường thông thiên. Về sau thành tiên làm chủ thành là chân chính đỉnh phong nhân vật. Tại đám mây ngồi xem vân khởi mây rơi, chủ trưởng thế gian, nhưng là ngươi cái này không quá toàn đi. Chỉ cần ngươi cho linh túy, ta liền đem ta nắm giữ toàn bộ huyền hoàng bất diệt trải qua cho ngươi. Lão giả lớn vui, mắt thấy lại một tái muốn mắc câu, không khỏi hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Nhưng tiêu thần nhưng không có đưa tiền ý tứ, ngược lại thấp giọng tán thán nói, thành chủ thật là lớn khí phách, không hổ là kỳ tích chi thành. Đường huyền minh tiếng cười ở bên tai của nàng vang lên. Không có người nghĩ thần kỳ như vậy, huyền hoàng bất diệt trải qua cũng không toàn. Không phải tất cả mọi người đều có thể có được cái này một bộ tu hành bảo điển. Liền liền trước mặt ngươi cái này tiểu phiến cũng không có đạt được. Hắn chỉ lấy được non nửa bộ phận, chỉ có thể đủ tu hành đến trường sinh cảnh giới. Bất quá vậy cũng là được kỳ tích, không cần phải ở chỗ này mua, trực tiếp đi phủ thành chủ xem đi, nơi đó có mới nhất huyền hoàng bất diệt trải qua càng tin tức mới. Mỗi thiên thành chủ phủ đều sẽ thiếp một đoạn mới huyền hoàng bất diệt trải qua tu hành nội dung. Không cần phải ở chỗ này hoa uổng tiền. Lão giả thần sắc nhất biến. Tiểu tử, ngươi hỗn chỗ đó, xấu người khác sinh ý cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ha ha, ngươi cái này ra tên lừa đảo trở mặt liền không nhận người. Nhân ra rõ ràng là cùng một bọn, người khác đã nhìn ra, ngươi liền đừng ở chỗ này làm càn. Ta đều nói, ngươi phương pháp như vậy lừa gạt không đến người. Liền xem như nhân gia có tiền cũng sẽ không cho. Thật muốn đụng phải cái kia hai cái oan đại đầu, cũng là môn phái thế gia bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Đến lúc đó đem ngươi đánh một trận, ngươi càng không chiếm được lợi ích. Không chờ La Phong, Phong Vân Vô Kỵ chỉ trích lão giả bên người cái khác tiểu thương liền đã dồn dập mở miệng giận mắng. Từng cái không chút khách khí chào phúng một cái kia già tên lừa đảo. Đương nhiên trên thực tế hắn không thể được xưng vì tên lừa đảo. Dù sao hắn lấy ra huyền hoàng bất diệt trải qua đích thật là thật. Chỉ là tại tòa thành trì này bên trong miễn phí mà thôi. Bất quá những này tiểu thương chọn thời cơ cũng rất khéo léo. Là tại già tên lừa đảo bị hủy đi xuyên về sau mới mở miệng. Nếu như không có bị hủy đi xuyên, bọn hắn liền sẽ thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói nhiều, người xấu sinh ý thế nhưng là dễ dàng kết tử thù. Mặc dù không có đường huyền minh nhắc nhở, tiêu thần cũng sẽ không đi mua cái gọi là huyền hoàng bất diệt trải qua. Nhưng nếu như là cái khác mới ra đời người, rất có thể liền sẽ kích động mua hạ này vốn đỉnh tiêm thần công. Nhưng sau không lâu sau đó liền sẽ biết mình bị lừa. Trải qua chuyện như vậy, tiêu thần, La Phong lại nhìn bán hàng rong ánh mắt lập tức liền không giống với lúc trước. Nhìn mỗi một cái bán hàng rong đều giống như đang nhìn tên lừa đảo. Ta đây cũng không phải là giả, cái này có thể là thật sự rõ ràng từ trong mơ hồ mang ra tới ma vật. Đây là đỉnh tiêm vưu vật. Một cái mặt mũi tràn đầy hèn mọn trung niên tráng hán hết sức hướng tiêu thần mấy người chào. Hàng mị ma, nháy mắt ra hiệu, một bộ nam nhân đều hiểu thần sắc. Cái này ma vật trời sinh liền biết được mị hoặc, đồng thời thuần thục sử dụng thuật phòng the. Có thể chơi hoa văn tuyệt đối để ngươi giật nảy cả mình. Mua tuyệt đối không ăn thiệt thòi, bị người coi như hàng hóa. Đầu kia mị ma cũng không có một điểm không cam lòng bộ dáng. Ngược lại tại cho tiêu thần, La Phong vứt mị nhãn, đồng thời hếch nàng bộ ngực cao vút, thể hiện ra nàng ngạo nhân dáng người. Còn nhất là để mắt tới La Phong, vô luận hiện tại La Phong tu vi cao bao nhiêu, hắn cuối cùng còn chỉ là vừa mới thành niên hài tử. Một chút cũng không có trải qua chuyện như vậy, bị một đầu mị ma đùa giỡn đỏ bừng cả khuôn mặt. Ánh mắt trốn tránh, không dám cùng đầu kia mị ma đối mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?